Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 98, trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân từ lúc dọn đến đây, nàng hoàn toàn giống như một con kiến chăm chỉ vậy, rất cần mẫn vì không có con gái cùng đi như Miêu Linh nên Tiêu Vân luôn làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối, cho dù bị những nha hoàn khác bắt nạt, nàng hầu như cũng chẳng quan tâm, chỉ mỉm cười đón nhận hôm nay, nàng đang chuẩn bị mang đồ đi giặt thì nhận thấy Miêu Linh đang tay trong tay với Lăng Thiên Đại Nhân khiến nàng rất bất ngờ, nhất là khi tay của hắn còn đang đặt ở bầu vú Miêu Linh nữa. Hình ảnh này làm nàng rất khó hiểu, chẳng phải Miêu Linh là phụ nữ đã có chồng rồi ư, tại sao nàng còn? Nghĩ đến đấy, nàng thấy Miêu Linh cùng Lăng Thiên từ biệt, đây chính là cơ hội để nàng hỏi Lăng Thiên chuyện này. Phòng chứa củi, Lăng Thiên nhận thấy Tiêu Vân đang muốn gặp mình nên hắn cố ý đi tới căn phòng này, yên tĩnh mà hầu như ít người tới, rất thích hợp cho hắn thực hiện hành vi nào đó. Lăng Thiên tới một lúc mấy phút sau Tiêu Vân xuất hiện, nàng ngay lập tức hành lễ. Bái kiến Lăng Thiên đại nhân. Lăng Thiên một tiếng rồi nói, có chuyện gì vậy, người có lo nghĩ gì về chuyện tiền lương à? Tiêu Vân đắn đo một lúc sau bắt đầu. Khoảng thời gian này đa tạ Lăng Thiên đại nhân giúp đỡ rất nhiều, tiền nô tỳ nhận được rất tốt, hoàn toàn không có gì phải lo lắng, nhưng có chuyện này nô tỳ cả gan hỏi đại nhân được không? Thấy Lăng Thiên gật đầu, Tiêu Vân liền lấy hết dũng khí nói ra. Đại nhân, lúc nãy ta thấy ngài cùng Miêu Linh rất thân mật, nhưng Miêu Linh đã là phụ nữ có chồng, không biết. Nói tới đây Tiêu Vân cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, nàng đây là lần đầu tiên hỏi chuyện tế nhị như vậy. Lăng Thiên cười gian, sau đó giả vờ ngạc nhiên hỏi. Người không biết chuyện gì xảy ra à? Tiêu Vân sững sờ, nàng theo bản năng đáp. Chuyện gì vậy thưa đại nhân? Thiên ngân thế gia của các ngươi bị vô số gia tộc chèn ép khiến cho người trong gia tộc không có đủ lương thực mà ăn qua ngày, chồng của Miêu Linh cũng không ngoại lệ, nghe nói hắn cùng với ca ca hắn đang ốm rất nặng thế nên Miêu Linh đã lấy cơ thể mình ra để có thể đổi lấy sự giúp đỡ của ta dành cho chồng nàng. Lăng Thiên gian dối, nghe được Lăng Thiên nói, Tiêu Vân mặt không còn chút máu, sốt sắng hết cả lên, thiên ngân thế gia gặp nạn, ca ca của chồng Miêu Linh chẳng phải là chồng mình hay sao? Nàng sắp khóc rồi, nàng lo sợ chồng con mình đang gặp nạn mà không hề quan tâm tới việc Lăng Thiên vừa nói là Miêu Linh lấy cơ thể mình ra để đổi lấy sự giúp đỡ. Tiêu Vân quỳ xuống dập đầu van xin, thưa đại nhân, mong ngài cũng giúp đỡ chồng con nô tỳ sẽ làm trâu làm ngựa phục vụ đại nhân suốt đời. Lăng Thiên vuốt cằm nói, ngươi nói cần ta giúp nhưng ngươi có thể cho ta cái gì đây? Tiêu Vân sững sờ, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, cơ thể run rẩy, vội đứng lên ôm lấy cơ thể mình lắp bắp nói. Đại nhân, không thể ta. Khác với Miêu Linh muốn có một cuộc sống giàu sang phú quý, Tiêu Vân lại là một người phụ nữ rất cổ điển, nàng sống vì phục vụ chồng con thế nên việc cắm sừng chồng mình không có trong tư tưởng của nàng. Lăng Thiên cười tươi nói, nếu ngươi không có gì bỏ ra, việc gì ta phải giúp đỡ ngươi đây? Nói xong, hắn giả vờ đứng lên định đi, Tiêu Vân đứng một chỗ đắn đo, nàng không biết mình nên làm gì bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nghĩ ra gì có thể đả động Lăng Thiên ngoài cơ thể mình, tiền bạc thì nàng không có, quyền lực cũng không, nếu không khiến Lăng Thiên động tâm thì rất con thể chồng con nàng sẽ chết, còn nếu làm thì nàng thành hạng phụ nữ gì. Lăng Thiên thấy Tiêu Vân toát hết mồ hôi suy nghĩ, sau đó quay lại nói. Ngươi có dám chơi một trò chơi với ta, nếu như ngươi thắng ta sẽ giúp đỡ không chỉ chồng con ngươi mà ngay cả thiên ngân thế gia ta cũng sẽ. Tiêu Vân mừng rỡ quay sang hỏi, đại nhân, xin ngài mau nói đó là trò chơi gì. Lăng Thiên cười thần bí, sau đó nói, ngươi để ta đút vào bên trong ngươi, trong vòng một chén trà. 10 phút, nếu ngươi có thể nhịn được không ra thì ta không chỉ thực hiện lời hứa, ta còn có thể trả ngươi về lại bên chồng mình, như thế nào? Tiêu Vân sững sờ, nàng cúi gằm mặt xuống suy nghĩ. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc dùng tới cơ thể mình sao? Nhưng cơ thể của một thiếu phụ có chồng con có gì đặc biệt cơ chứ? Tiêu Vân cũng quá bi quan, dù hiện tại nàng đã 30 lại còn sinh con rồi nhưng vẫn hoàn toàn rất phong vận và quyến rũ, cặp mông săn chắc, bầu vú to tròn, gương mặt trái xoan. Có thể lúc trẻ nàng so với Ngưng Nhi Tử Vân không bằng nhưng thực sự cũng là một vưu vật. Dù gặp phải yêu cầu vô lý đó nhưng Tiêu Vân vẫn cố hỏi tiếp. Nếu như nô tỳ không chịu được mà ra thì sao, vậy thì lúc đó ngươi phải giống như Miêu Linh, làm thiếp thân nha hoàn của ta, lúc ta cần, ngươi phải ngay lập tức có mặt mà phục vụ. Lăng Thiên đưa ra đáp án rồi tiến tới sờ lấy gương mặt của Tiêu Vân. Chỉ là đút vào bên trong một chén trà, hồi trước tên lão công mình cũng chỉ được từng đó thời gian mà đã ra trong khi chưa làm mình thỏa mãn, chắc lần này ta sẽ chịu đựng được. Tiêu Vân thầm quyết tâm, tuy việc này có hơi phản bội chồng con nàng nhưng phần thưởng nếu thông qua thực gì quá làm nàng động tâm rồi. Ta đồng ý Tiêu Vân lý nhí. Lăng Thiên mỉm cười, sau đó ngay tại chỗ tụt hết quần áo nàng ra rồi đè nàng xuống dưới đất, rút con CC to bự của mình chuẩn bị đút vào trong. Ta còn tưởng Lăng Thiên đại nhân phải mơn trớn để ta còn dễ ra nữa chứ, phen này ta thắng định. Tiêu Vân thầm nghĩ sau đó nói thầm, lão công tha thứ cho ta. Chấm, Lăng Thiên ngay lập tức đút vào trong, sau đó từng tiếng phạch phạch của xác thịt vang vọng trong căn phòng chứa củi. 10 phút sau, ha ha ha, lần thứ 5, ta ra nữa rồi, sau một chén trà, lúc này bên trong phòng chứa củi, hình ảnh Lăng Thiên đang đè Tiêu Vân xuống mà hiếp. Tiêu Vân tự nhận trong vòng một chén trà, nàng hoàn toàn có thể nhịn được không ra, nhất là khi Lăng Thiên còn không hề có bước kích thích nào trước đó, ai ngờ. Bây giờ, nàng không chỉ đã thua mà còn ra tận tới 5 lần trong khoảng thời gian đó, thứ mà lão công nàng có mơ cũng không hề làm được. Bị Lăng Thiên hiếp mà còn ra nhiều nước như thế, Tiêu Vân trong đầu lúc này hoàn toàn trống không, chỉ có miệng vẫn cứ rên rỉ. Ta ra rồi. Suốt, nàng sướng đến nỗi như lên mây mà không hề biết Lăng Thiên vừa bắn thật nhiều tinh trùng vào trong LN nàng. Lăng Thiên đứng dậy, đặt con CC của hắn về phía trước mặt của Tiêu Vân. Theo bản năng, Tiêu Vân liền lè lưỡi, bú liếm lấy tinh trùng còn sót lại bên trên, đôi mắt nàng trợn ngược vừa bú vừa nhìn Lăng Thiên trông cực kỳ đĩ điếm, dâm đãng. Nàng không chỉ thua trong trò chơi mà còn đưa bản thân mình xa ngã luôn rồi. Cách chương.